Xuyên thành bạn gái cũ của lão đại. Chương 39, 39, quay ngựa chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Điềm kêu một tiếng như vậy. Cố Thừa Dịch sắc mặt không kiên nhẫn thay đổi. Không hề vội vã đuổi người xuống xe. Mà nhìn về phía Thẩm Niệm. Em quen à? Thẩm Niệm lắc đầu. Ngẫu nhiên gặp qua cô ấy cùng bạn trai cãi nhau. Vậy không quen biết. Cố Thừa Dịch mặt mày một lần nữa lạnh xuống. Thanh âm so với lúc nãy còn lạnh hơn. Đi xuống. Tô Điềm không có di chuyển. Mặt dày vờ lờ. Thôi trợ lý mặt cũng không kiên nhẫn. Vị tiểu thư này. Cô tùy tiện lên xe người khác. Đoạt chỗ của người khác đã quá mức. Biết lên sai xe rồi. Vì cái gì không đi xuống. Một hai phải chiếm vị trí của người khác. Nói cô gái xa lạ này không có ý gì. Đánh chết anh cũng không tin. Ở bên người Cố Thừa Dịch công tác ngần ấy năm. Thôi trợ lý đã gặp qua quá nhiều phụ nữ muốn đưa tới cửa. Phong tình vạn trùng, thủ đoạn khác nhau. Chính là chưa thấy qua người nào ngu xuẩn như vậy. Lời này như là nói Tô Điềm cố ý mượn cơ hội lên xe nói chuyện. Nhưng thật ra là tâm cơ kỹ nữ. Tô Điềm lo sợ mà cắn môi. Đáng thương vô cùng nhìn Cố Thừa Dịch. Mắt hạnh ngân ngấn nước mắt như muốn rơi nhưng lại không rơi. Giọng nói mềm mại mang theo khóc nức nở. Tôi không phải cố ý, tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Mẹ tôi vào bệnh viện. Tôi đang vội vã đến bệnh viện. Ba người, cô mẹ nó vội vã đến bệnh viện mà còn ở nơi này cùng người ta nói chuyện. Chạy nhanh xuống xe gọi xe đi không tốt sao? Thẩm Niệm cảm nhận được cảm giác không khỏe càng ngày càng mạnh. Nữ chính này thấy thế nào đều là cố ý lên nhầm xe. Sau khi làm rõ mọi chuyện, lại nói đến việc mẹ sinh bệnh như là tìm cái cớ tạm thời. Thủ đoạn thấp kém, cách làm ngu xuẩn, cùng nữ chính đơn thuần trong tiểu thuyết kém không phải một chút hai chút. Mà còn đơn xuẩn, Cố Thừa Dịch mày nhăn cao. Đối với loại phụ nữ xa lạ không có ánh mắt này. Anh từ trước đến nay không cho sắc mặt tốt. Đã nói hai câu, cút, cùng, đi xuống, người này còn chưa cút. Anh cũng chỉ có thể nháy mắt cho thôi trợ lý. Kéo xuống, bản thân Cố Tổng Tài sẽ không làm loại chuyện này. Đương nhiên trợ lý nhận lương cao sẽ tới làm. Thôi trợ lý không phải lần đầu xử lý mấy người có mục đích riêng đi lên. Lời tốt lời xấu đều đã nói. Người này còn không nghe. Anh ta cũng chỉ có thể động thủ. Trước khi động thủ, thôi trợ lý lấy ra điện thoại nhắm ngay Tô Điềm bật camera quay phim. Vị tiểu thư này, hiện tại đối với cô tiến hành lần cảnh cáo cuối cùng. Còn không từ trên xe chúng tôi xuống dưới. Tôi liền phải đem cô kéo ra. Một khi thật sự bị kéo từ trong xe ra. Mặt trong mặt ngoài gì cũng đều bị ném không còn một mảnh. Tô Điềm luống cuống, bắt lấy cổ tay áo trên tay trang Cố Thừa Dịch. Nước mắt run run rẩy rẩy mà rơi xuống. Đừng đuổi tôi xuống xe. Tôi còn vội tới bệnh viện. Trong nháy mắt, sắc mặt Cố Thừa Dịch khó coi đến mức như dẫm phải một đống cướt. Đột nhiên vung tay, ném Tô Điềm ra. Cút. Bị người đàn ông tuấn mỹ nhiều tiền dùng ánh mắt lạnh băng chán ghét như là xem rác rưởi. Lại nhiều lần mà hô lên chữ cút, dù người da mặt có dày cũng không chịu nổi. Huống hồ, bởi vì gần đây Thẩm Niệm bị đồn là bạn gái tổng tài tập đoàn Cố Thị Cố Thừa Dịch. Mỗi ngày đi làm tan tầm đều có Cố Thừa Dịch tự mình đón đưa. Rất nhiều người vẫn luôn xem cảnh Thẩm Niệm ở bên ngoài may bách không lên xe. Toàn bộ không vội vã tan tầm, liền ở xung quanh vây xem. Bởi vậy, rất nhiều người đều thấy nghe thấy chuyện phát sinh bên này. Tức khắc, một đám đối với Tô Điềm chỉ trò trò. Da mặt dày như vậy, anh tới sau không biết. Cố Tổng đã hô ba lần cút, như vậy còn không chịu xuống. Còn có thể vì cái gì à, đúng vậy. Đoạt chỗ của Thẩm Niệm. Còn muốn cướp luôn bạn trai Thẩm Niệm. Mặc kệ sau lưng cảm nhận của bọn họ là gì. Thẩm Niệm đến tột cùng là bạn gái chính quy của Cố Thừa Dịch hay là tình nhân bị bao dưỡng? Ở trước mặt Cố Thừa Dịch, nhất định đều nói là bạn gái. Không biết xuất phát từ khinh bỉ hay là ghen ghét, Tô Điềm lại có dũng khí dùng biện pháp ngu xuẩn như vậy chạy tới trước mặt Cố Thừa Dịch tìm cảm giác tồn tại, cũng có thể là nghĩ có cái mặt hơn người khác một chút. Đám người vây xem một người so một người cười càng lớn tiếng. Nói đến khó nghe, âm thanh truyền đến tai Thẩm Niệm. Thẩm Niệm hơi hơi mỉm cười. Không thèm để ý, còn không xuống dưới. Đúng là không biết xấu hổ. Đánh cực một bữa tối. Người này tuyệt đối là tâm cơ kỹ nữ. Không cần đánh cược, chắc chắn là cố ý. Thanh âm truyền tới lỗ tai Tô Điềm. Khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Lại một lần nhéo cổ tay áo tây trang của Cố Thừa Dịch. Tôi không có. Cố Thừa Dịch nhịn xuống xúc động muốn đá cô ta. Hung hăng mà chừng thôi trợ lý. Còn chưa động thủ, giữ lại ăn Tết sao? Thôi trợ lý một tay cầm điện thoại tiếp tục quay phim. Để ngừa sau khi xong việc bị ăn vả không chứng cứ có thể dùng. Một cái tay khác không lưu tình chút nào mà bắt lấy cánh tay Tô Điềm. Đem người túm ra ngoài. Thẩm Niệm lui về phía sau hai bước. Cho thôi trợ lý có đủ không gian phát huy. Cũng kiên quyết không lo người kia thương hương tiếc ngọc. Liền cái gì hương, tích cái gì ngọc. Không nhìn thấy Tô Điềm chủ động đi lên. Còn không biết thật giả lấy cơ hướng tới người đàn ông của cô. Hai lần nắm cổ tay áo tây trang của anh hư hư thực thực làm nũng sao. Sau khi thôi trợ lý đem Tô Điềm túm ra ngoài, lại đem người kéo xa một khoảng, ngẩng đầu nhìn bốn phía, không thấy được bất luận một chiếc xe taxi nào, còn có cái gì không rõ. À, vị tiểu thư không biết tên này, lần sau muốn câu rùa vàng, phiền toái cô mở to hai mắt nhìn rõ, tổng tài chúng tôi là người đàn ông điều kiện như vậy, cấp bậc xe như vậy. Vẫn là mời cô đừng lấy mấy cái cớ vụng về như vậy lên đây. Mày bách lại xem như xe taxi. Còn chặn Thẩm tiểu thư lên xe. Nếu có cận thị thì đi khám mắt đi. Hoặc là hàng năm cô nhẹ nhàng yêu cầu chính là kính viễn thị. Thẩm Niệm sợ ngây người. Quen biết thôi trợ lý lâu như vậy. Vẫn là lần đầu tiên thấy sắc mặt anh ta khắc nghiệt xảo quyệt như vậy. Không thể không nói. Soái, chỉ cần đối tượng bị khắc nghiệt không phải cô, bất luận tiểu yêu tinh nào ý đồ thông đồng Cố Thừa Dịch. Vậy thì soái không gì sánh kịp, cần phải tăng tiền lương. Thẩm Niệm nâng chân bước lên xe, bị Cố Thừa Dịch cản lại. Sau đó liền thấy người nào đó không biết từ nơi nào rút ra khăn ướt. Trà qua trà lại chỗ vừa mới bị Tô Điềm ngồi vào. Lặp lại ba lần. Lại cảm thấy không yên tâm. Xoay người mò mẫm hai lần. Lấy ra một bình cồn nhỏ. Lấy khăn tay ướt lau lên lần nữa. Thẩm Niệm, giống như, nam chính có thói ở sạch. Tô Điềm mặt trắng xanh. Môi run rẩy, nói không ra lời. Sau khi Cố Thừa Dịch lau xong ghế. Thẩm Niệm lên xe. Thôi trợ lý trở lại ghế lái. Một lát sau may bách chỉ để lại một cái bóng dần đi xa. Tô Điềm khóc lóc nói. Tôi thật sự gọi xe. Đáng tiếc người nên được nghe nhất không nghe được. Mà quần chúng vây xem nghe được lời này của cô một người cũng không tin. Rốt cuộc, tự Tô Điềm dành trước Thẩm Niệm một bước lên may bách đến bây giờ. Chiếc xe nghe nói là cô gọi tới kia. Đến bây giờ không thấy nửa cái bóng dáng. Người vây xem đều cho rằng Tô Điềm là cố tình tìm cơ hội tiếp cận Cố Thừa Dịch. Còn có người hiểu chuyện quay video. Người này không dám quay đến xe Cố Thừa Dịch cùng Thẩm Niệm. Chỉ chụp cảnh Tô Điềm bị thôi trợ lý kéo xuống. Còn chụp chính là mặt bên của thôi trợ lý. Đem sự tình trước sau xảy ra lại thêm mắm dặm muối. Hơn nữa phỏng đoán của chính mình. Trau chuốt xong phát lên trên mạng. Đêm đó, bởi vì có tên Cố Thừa Dịch, chuyện này quỷ dị mà treo lên hot search, màn ăn vạ ngu xuẩn nhất. Vệ Linh Tiên nhìn đến hot search thuận tay ấn xem, một ngụm rượu vang đỏ phun ra. Phụt, nữ chính hành trí lợi hại như vậy sao? Cái gì lợi hại vậy? Tần Ngọc Huân tắm rửa xong ra không nghe rõ. Tùy ý hỏi một câu. Con gái bây giờ à, lợi hại như vậy. Vệ Linh Tiên cười như không cười mà nhìn người đàn ông vừa tắm rửa xong quấn một cái khăn tắm đi ra. Tầm mắt đảo qua cơ bụng 8 múi của người đàn ông. Không dao động, Tiểu Khả Ái 2 ngày trước ở cửa hộp đêm chủ động nhào vào trong lòng anh. Quên rồi sao? Trên thực tế, buổi tối hôm đó xua đuổi đám người như ruồi bọ vây quanh bạn gái. Tần Ngọc Huân đầu đã muốn to như trâu. Sao có thể nhớ rõ mặt người không quan trọng khác? Nghe trong không khí phát ra nhàn nhạt vị chua. Tần Ngọc Huân lại không dám nếm thử hậu quả bạn gái ghen. Vội nhấc tay đầu hàng. Anh thề, anh chỉ là tốt bụng đỡ một chút. Ai biết người kia sau khi nhào vào trong ngực anh liền không buông tay. Tựa như mấy đời chưa thấy qua đàn ông. Đúng là ghê tởm, còn làm hại anh đêm đó bị đuổi ra phòng. Đến nay vẫn chưa được đụng tới một bàn tay của bạn gái. Tốt nhất đừng để anh lại đụng phải lần nữa. Kim bài luật sư keo kiệt mang thù không nói đến còn biết lén lút trả thù. Rất mau nhanh đã đụng phải. Vệ Linh Tiên đem điện thoại ném đến phía trước. Cầm vừa nhấc. Đây, Tiểu Khả Ái của anh. Nào có đáng yêu bằng em. Bản năng sinh tồn của Tần Ngọc Huân cực mạnh mà khen. Hướng đến điện thoại Vệ Linh Tiên nhìn một chút. Còn có bóng dáng ghét bỏ không lưu tình chút nào. Tần Ngọc Huân mới vừa tắm rửa xong không mang mắt kính nhìn vật gì cũng rất mơ hồ. Hắn phải đem điện thoại đến trước mặt mới có thể thấy rõ ràng chữ viết cùng ảnh trên đó. Nhanh chóng mà quét qua một lần. Tần Ngọc Huân, cho nên người này là sau khi thông đồng với anh không thành. Lựa chọn đối tượng càng khó thông đồng hơn là Cố Thừa Dịch. Còn tìm đường chết mà chọn thời gian Cố Thừa Dịch đón bạn gái tan làm. Nên nói cô có chí hướng rộng lớn. Hay là ngu xuẩn đến thanh lệ thoát tục đây? Ủa, Cố Thừa Dịch có bạn gái khi nào vậy? Tần Ngọc Huân đôi mắt nửa híp, mặt thẩm niệm nhanh chóng xẹt qua trong đầu anh. Đó là người phụ nữ bên người Cố Thừa Dịch mà anh thấy lần trước. Nếu nói là bạn gái, vậy là cô gái đó sao? Vệ Linh Tiên so với anh còn chú ý hơn. Lướt hot search vài lượt. Cũng không thấy được cái gọi là ảnh chụp bạn gái. Sau khi xuyên sách, cô bị con sói âm hiểm Tần Ngọc Huân này ngậm trở về trong ổ, xem như cứu vớt nam phụ bảo hộ nữ chính phải chịu cô đơn cả đời. Cô chưa từng nhúng tay đến bất luận chuyện gì có quan hệ với nam chính. Nhưng mà nam chính với nữ chính phát triển ngoài dự đoán lại thú vị như thế. Sẽ là thẩm niệm sao? So với thời gian xuất hiện tiểu thuyết đặt ra còn sớm hơn. Còn cùng nam chính có quan hệ. Nếu thẩm niệm là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cốt truyện biến hóa. Như vậy biến số xuất hiện ở nơi nào? Có thể hay không thật sự như cô nghĩ. Thẩm niệm hiện tại đối đãi bình thường với cô. Cùng với thẩm niệm lúc trước. Tôi không cùng tình nhân bị đàn ông bao nuôi như cô nói chuyện. Không phải cùng một người. Hai người xuyên sách, hoặc là một xuyên sách, một trọng sinh, thú vị. Vệ Linh Tiên quay đầu lại. Tần Ngọc Huân, giúp em tra một người. Tần Ngọc Huân, ai? Vệ Linh Tuyên, thẩm niệm, buổi tối đắp mặt nạ lướt Weibo. Thẩm niệm cũng thấy được hot search, nháy mắt kinh ngạc rớt luôn mặt nạ. Cái này, hả? Cố Thừa Dịch dương mắt. Thẩm niệm bò lên trên giường. Đem nội dung trên điện thoại cho anh xem. Chuyện lúc chiều lên hot search. Có ảnh hưởng tới anh không? Rốt cuộc hot search nhấn mạnh việc Cố Thừa Dịch nói. Cút, thôi trợ lý cường thế kéo người. Thô lỗ, nếu đối với tập đoàn Cố Thị có ảnh hưởng. Kia, lúc ấy cô nên chủ động động thủ rồi. Thẩm niệm có chút hối hận. Sớm biết thế này vẫn là để em động thủ cho. Phụ nữ kéo phụ nữ thì sẽ không sao. Đừng suy nghĩ lung tung. Cố Thừa Dịch cầm lấy điện thoại. Chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng được đến anh đâu. Em còn đắp mặt nạ không? Đắp chứ. Anh đã nói không có việc gì. Thẩm Niệm cũng không nghĩ nhiều nữa. Nhặt về mặt nạ mới vừa đắp lên một lần nữa. Nhường cho nữ chính. Xin lỗi. Đối tượng mối tình đầu của giám đốc Thẩm chính là người đàn ông ưu tú như Cố Thừa Dịch. Đương nhiên phải nắm chặt trong tay. Cô sẽ không thánh mẫu đến nỗi vì một tình địch muốn cướp đàn ông của mình đi. Nữ chính dám ở lúc tan tầm làm ra việc như vậy. Phải vì hành vi của mình mà phụ trách. Cố Thừa Dịch nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định điều tra. Cố Thừa Dịch điều tra người phụ nữ kia. Thôi trợ lý, cái người lên hot search kia à, Cố Thừa Dịch thời điểm xuất hiện quá mức trùng hợp. Cô ta còn có bạn trai. Cũng điều tra luôn. Thôi trợ lý, vâng. Thôi trợ lý, Cố Tổng. Chuyện lần trước anh bảo tôi tra. Có chút tin tức, Cố Thừa Dịch nói. Thôi trợ lý, cô Nhi Viện nói. Năm đó Thẩm tiểu thư là sau khi cha mẹ qua đời bị đưa đến cô Nhi Viện. Không nghe nói có chị em song sinh. Cố Thừa Dịch, người nhà bên kia đâu? Thôi trợ lý, cha mẹ Thẩm tiểu thư không phải người địa phương. Người nhà bên kia trọng nam khinh nữ. Chỉ nói sinh con gái. Số lượng không rõ ràng lắm. Trước mắt vẫn đang ở bệnh viện mẹ Thẩm tiểu thư sinh hỏi thăm tình huống cụ thể. Cần một chút thời gian. Cách chương.